Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, quá khứ. Mà nằm ở trên giường, duy nhất cùng người bình thường có điều khác biệt, đã không cần đi ngủ, chính nhắm mắt giả ngủ Đường Huyền Minh nghĩ lại là một vấn đề khác. Muốn hay không trực tiếp mang theo Diệp Phàm tiến vào Tử Sơn? Đoạn Đức một tháng trước liền phát tin tức, chờ hắn hai tháng, hắn liền sẽ đến, nhưng đến hiện tại Đoạn Đức cũng không có bóng dáng, hoàn toàn không biết ở đâu, một chút nhắc nhở đều không có. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, đi Vô Thủy Đại Đế trong mộ đi một chuyến, cần không phải trộm mộ kỹ thuật, trộm mộ kỹ thuật lại cao, đến Đại Đế mộ cũng là hư vô, không có ngạnh thực lực. Chỉ có thể ở bên ngoài hít bụi, mà Vô Thủy Đại Đế dạng này yêu nghiệt, càng là không giảng đạo lý. Chỉ cần hắn không nghĩ để người ta biết hắn tình huống, cho dù là tột cùng nhất chuẩn đế cũng không có cách nào đi vào hắn mộ huyệt. Đương nhiên, đối với Đường Huyền Minh đến nói, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần có thể đi vào Vô Thủy Đại Đế mộ chỗ sâu, tiếp xúc đến Vô Thủy Đại Đế lưu lại đại đế cấp bậc vật phẩm, hắn ắt có niềm tin quay lại dòng sông thời gian, nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đem Vô Thủy Đại Đế trong tay Thiên Tâm ấn ký lắc lư đến, hắn tự nhiên sẽ trở thành Tử Sơn chủ nhân, sở hữu nguy hiểm đối với hắn mà nói đều không là vấn đề. Mà Vô Thủy Đại Đế lấy tiên thiên thánh thể đạo thai chứng đạo trở thành đại đế, hơn nữa còn là cùng thời gian có quan hệ đại đế, tuyệt đối là giữa thiên địa hy hữu nhất đại đạo một trong. Đường Huyền Minh muốn tại che trời trong vũ trụ trở thành cổ xưa nhất, cường đại nhất Bỉ Ngạn Người, điểm này là tất nhiên không thể vòng qua. Bỉ Ngạn Người mấu chốt nhất, đặc thù nhất một chút chính là có thể thao túng thời gian. Đường Huyền Minh hiện tại y nguyên có thể làm được, nhưng xa xa không có tại hồng hoang thế giới bên trong tự nhiên trôi chảy, thường thường hội ngộ đến rất nhiều trở ngại cùng khó khăn. Khác biệt vũ trụ ở giữa thiên địa quy tắc hoàn toàn khác biệt. Nếu là có thể đạt được Vô Thủy Đại Đế Thiên Tâm ấn ký, hắn có lòng tin nhúng tay dòng sông thời gian sẽ càng phát không chút phí sức, thậm chí có thể phân ra đa trọng lạc ấn, đưa vào càng nhiều lực lượng, càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm không có chút nào dấu vết thay đổi quá khứ. Thậm chí có thể dựa vào Vô Thủy Đại Đế năng lực loáng thoáng nhúng tay tương lai, trở thành Bỉ Ngạn Người. Mấu chốt nhất liền là quá khứ cùng tương lai. Nhúng tay quá khứ Đường Huyền Minh rất dễ dàng, nhưng nhúng tay tương lai lại y nguyên gian nan. Mà lấy Vô Thủy Đại Đế đối với dòng sông thời gian tạo nghệ, rất có thể trợ giúp ta chạm đến tương lai. Đường Huyền Minh xác nhận điểm này, không có cuối cùng tiên vương năm đó liền làm được điểm này. Cách vô số năm thời gian, đem Thạch Hạo kéo đến quá khứ, để Thạch Hạo được chứng kiến tiên cổ kỷ nguyên đỉnh phong nhất thời kỳ trang cảnh. Vô Thủy Đại Đế mặc dù không có cuối cùng tiên vương như thế thần thông quảng đại, nhưng hắn tương lai lại chú định sẽ huy hoàng, cùng không có cuối cùng tiên vương có chỗ gặp nhau. Đường Huyền Minh hoài nghi Vô Thủy Đại Đế chính là không có cuối cùng tiên vương chuyển thế. Vô Thủy cực không cuối cùng, đại biểu một cái luân hồi, cũng đại biểu không có cuối cùng tiên vương tu hành chân chính đến một loại cảnh giới. Đây hết thảy đều là suy đoán, còn cần thu hoạch được Vô Thủy Đại Đế Thiên Tâm ấn ký đến quan trắc một cái. Trong trầm tư, Đường Huyền Minh ánh mắt có chút tỏa sáng. Nếu có thể chạm đến quá khứ cùng tương lai, ta thành đạo Bỉ Ngạn trước đó lớn nhất trở ngại liền tan rã, có thể làm được sự tình cũng liền càng phát nhiều. Nghĩ tới chỗ này, lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi có chỗ chấn động. Nhưng Diệp Phàm tu vi còn có chút yếu, hiện khi tiến vào Tử Sơn đối với hắn mà nói nguy hiểm quá lớn. vừa mới đạt được thánh thể bí pháp cũng cần tu hành. Thực lực của hắn còn có rất lớn để thăng không gian. Đoạn đức cũng không có tới. Dứt khoát liền chờ một đoạn thời gian đi. Nghĩ đến, Đường Huyền Minh một chút linh quang lấp lánh. Trong tay một đoàn năng lượng màu vàng óng có chút phát sáng. Đại thành thánh thể thần chi niệm trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Nhìn xem Đường Huyền Minh đỉnh đầu một đạo linh quang xông ra. Chui vào dòng sông thời gian, thời đại hoang cổ, thánh thể tổ tinh, ngủ say trên mặt đất xác trung tâm nhất, bị vô số người chú ý thánh thể đại đế, để cấm khu đều cảm thấy sợ hãi tồn tại thức tỉnh. Trong cơ thể thần có thể tựa như vô cùng vô tận, rực rỡ kim sắc quang mang lan tràn thương khung, cái kia loại bàng bạc mà thật lớn lực lượng để Đường Huyền Minh đều có chút say mê. Kia là vùng vũ trụ này ở giữa lực lượng cường đại nhất. Một vị vô địch đại đế, có cường đại như vậy lực lượng, thiên địa lớn, hắn chỗ nào đều có thể đi, không người có thể ngăn cản, cho dù là Đông Hoang bảy đại cấm khu, đối với hắn mà nói, đánh xuyên rất không dễ dàng, đồng thời đối phó nhiều vị cực điểm thăng hoa chí tôn. Hắn hiện tại còn làm không được. Nhưng đối đầu với hai vị hắn vẫn là có lòng tin treo lên đánh. Đối đầu ba vị hắn cũng không sợ. Nếu có vượt qua bốn vị cấm khu chí tôn cực điểm thăng hoa, hắn cũng có nắm chắc dùng so hành tự bí còn đáng sợ hơn côn bằng pháp từ thiên địa ở giữa rời. Đi, không ai có thể đuổi được hắn. Chỉ cần đem thời gian kéo dài quá khứ, cho dù 10 vị cực điểm thăng hoa chí tôn cũng muốn chết. Hiện tại lực lượng giống như một quyền có thể đánh nát thương khung. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vô luận hắn tại hoang cổ cường đại cỡ nào, hắn cuối cùng không có cách nào đem cái này một thân có thể đánh tan thương khung lực lượng đưa đến. Diệp Phàm tại cái kia một thời đại, hắn còn không có cách nào vượt qua dòng sông thời gian. Tối thiểu cỗ thân thể này không có cách nào. Cực đạo đế binh có thể vượt qua vô số tuế nguyệt. Y nguyên có thể hoàn hảo tại thời gian bảo tồn. Đại đế nhục thân đồng dạng có thể. Nhưng trong đó ngũ đại bí cảnh lại dần dần khô héo. Vô thượng nguyên thần cũng sẽ tại thời gian làm hao mòn phía dưới hủy diệt. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, đem cỗ này đại thành thánh thể lưu đến tương lai cũng có thể làm được. Nhưng như thế lưu lại cũng chỉ là một cỗ thi thể. Cùng vị kia đỉnh phong thời kỳ từ Bất Tử Sơn chuyển ra một đoạn thánh sườn núi. Tuổi già bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén. Chết tại thánh sườn núi cỗ đại thành thánh thể thân thể không có gì khác biệt. Chỉ là một vị thành đế. Một vị không thành đế mà thôi. Lưu lại thân thể đối với hiện tại ta đến nói vẫn là hy vọng xa vời. Nhưng làm một chút những chuyện khác, quấy nhiễu một cái tương lai đồng dạng cũng là có thể. Tỷ như nói, phong ấn vài cọng bất tử thần dược, lưu lại một đống lớn đỉnh tiêm thần nguyên, thậm chí tiên nguyên, lưu cho tương lai ở vào đáng ghét trạng thái dưới ta. Đã ta của tương lai đã là nhân vật thần bí, bị từng cái đỉnh tiêm thế lực sợ hãi. Vậy liền cần phải đem nhân vật thần bí bức cách đề cao một chút. Đường Huyền Minh nghĩ đến liền đi. Làm, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện dưới chân hắn. Vượt ngang toàn bộ tinh vực. Đại đế đi tuần. Trong vũ trụ sao trời vô số người đang kinh ngạc thốt lên. Mà khi bọn họ nhìn thấy kim quang đại đạo thông hướng mục đích lúc, càng là kích động run rẩy. Là thông hướng cấm khu. Đại đế muốn bình định cấm khu sao? Là, thánh thể đại đế một đời đều tại cùng cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ chiến đấu. Thành đạo thời điểm còn gặp đáng sợ nhất trở ngại. Hai vị cấm khu chí tôn xuất thủ, lấy thánh thể đại đế tính cách, làm sao có thể không chú ý hắn nhóm. Nguyện theo đại đế cùng một chỗ chinh chiến, có chiêu khí phồn thịnh thánh hiền chủ động đi. Theo sau lưng Đường Huyền Minh, dọc theo đầu kia kim quang đại đạo hành tàu, cũng có chạm tới chuẩn đế lĩnh vực vô thượng tồn tại. chủ động đi theo phía sau Phương, cùng thánh thể đại đế đồng hành. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều đang hoan hô, lấy thánh thể đại đế cường thế cùng bá đạo, tuyệt đối sẽ không cho phép cấm khu tồn tại. Bối rối bọn họ vô số năm cấm khu tựa hồ muốn ở thời đại này kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?